Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 486, Vĩnh Dạ đỉnh tiến hóa. Một tháng sau, nguyên khí hãn trong biển, một chỗ không bị người chú ý trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một nho nhỏ vòng xoáy. Tiếp theo vòng xoáy này càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành đường kính vượt qua 100 mét to lớn rồng quyền. Rồng quyền kéo dài đầy đủ 2 giờ mới biến mất không còn tăm hơi. Mà bởi chung quanh đây không có tiểu đảo, vì lẽ đó không người nào xuất hiện ở đây, tự nhiên cũng là không ai chú ý tới này đột nhiên hình thành rồng quyền. Đáy biển bên dưới, một trong tảng đá lớn, Lâm Diệu đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu tỏa ra kim quang óng ánh Vĩnh Dạ đỉnh. Nguyên bản theo lý thuyết lúc này hắn còn không nên thức tỉnh, nhưng là vừa Vĩnh Dạ đỉnh đột nhiên chính mình nhảy ra ngoài, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng nguyên khí biển lớn bên trong vô số nguyên dịch. Vẫn nuốt chửng đầy đủ mấy tiếng, lúc này mới dừng, tạo thành cự động tĩnh lớn đem hắn cho thức tỉnh. Nhiều như vậy nguyên dịch, cũng không sợ chết no ngươi. Lâm Diệu nhẹ giọng nói, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ. Phải biết nguyên khí biển lớn bên trong nguyên dịch đó là vô số nguyên khí áp xúc mà thành. Lấy thiên phú của hắn tu luyện thời gian dài như vậy cũng không có thể hấp thu bao nhiêu nguyên dịch. Còn cái khác nguyên tu, ở này trong biển, hải lý, tu luyện, cái kia thuần túy là muốn chết. Phòng trừng dùng không được mấy tiếng sẽ bị căng nứt, mà vừa Vĩnh Dạ đỉnh cái kia một trận hút mạch nhưng là thu nạp hắn gấp 10 lần lượng. Điều này làm cho hắn không nhịn được có chút líu lưỡi. Thân là đế hoàng khí sớm đã có linh tính, Vĩnh Dạ đỉnh tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Diệu nói tới ý tứ. Hơi lay động một chút, phát sinh một tiếng ong ong, phảng phất thập phần thoải mái giống như. Sau đó thân đỉnh trên đột nhiên bùng nổ ra một vệt kim quang. Kim quang này theo thân đỉnh hoa văn lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một đạo phù văn, tan vào trong đó, hoàn thành chuỗi này biến hóa sau khi Vĩnh Dạ đỉnh chậm rãi hạ xuống, lần thứ hai trở lại Lâm Diệu trong thân thể. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Diệu hơi kinh ngạc, xem này Vĩnh Dạ đỉnh dáng vẻ, tựa hồ là ở tiến hóa. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia bất luận làm sao đối với hắn mà nói đều là một tin tức tốt. Lúc trước hắn được Vĩnh Dạ đỉnh thời điểm chỉ có điều là một đen thùi đại thánh khí. Sau đó nuốt chửng thánh tôn hồn, thành vì danh chấn vũ trụ đế hoàng khí. Nhưng là Lâm Diệu biết, một thánh tôn hồn giá trị tuyệt không cũng chỉ có điểm này. Nếu muốn từ đế hoàng trở thành thánh tôn, cái kia độ khó chi đại không cách nào hình dung, mà tu luyện tới thánh tôn cường giả biến thành nguyên hồn, cái kia giá trị cũng là không cách nào đánh giá, vì lẽ đó rất khả năng cái kia thánh tôn hồn cho Vĩnh Dạ đỉnh mang đến bản chất thay đổi. Chỉ có điều cái này thay đổi hiện tại vẫn chưa hoàn toàn biểu hiện ra. Nếu như ngươi thật sự không chịu thua kém, có thể tùy tùng tu vi của ta tiến hóa, vậy ngươi thì có làm bạn ta đi tới đỉnh cao tư cách. Lâm Diệu cảm thụ trong cơ thể yên tĩnh Vĩnh Dạ đỉnh mở miệng nói, nguyên bản an nhàn Vĩnh Dạ đỉnh ở Lâm Diệu nói rồi câu nói này sau, mặt trên vô số phù văn sáng lên một cái, sau đó khôi phục vắng lặng. Lâm Diệu thấy này khẽ mỉm cười, nhắm hai mắt lại tiếp tục tu luyện. Đang ở nguyên khí hãn trong biển, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, vì lẽ đó hắn không muốn lãng phí mảy may thời gian. Cùng nguyên khí biển lớn bên trong bình tĩnh so với, trong vũ trụ nhưng là ngọn lửa chiến tranh liên tục. La Thiên vũ trụ một phương ở nửa tháng trước lại thông qua hố đen đường nối vận đến rồi vô số chiến hạm cùng nguyên tu cao thủ, có này cỗ viện quân. Thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh cùng với vũ trụ các tộc liên quân liên tiếp ăn mấy cái đánh bại, có điều cũng còn tốt lúc này định hướng truyền tống trận cơ bản đã ở các nơi chiến lược muốn đất. kiến tạo thành công, một ít đế hoàng cảnh, đại thánh cảnh cường giả có thể ở các nơi chiến trường xuyên tới xuyên lui. Lúc này mới không có tạo thành thất bại thảm hại cục diện. Điện hạ thần cơ diệu toán, bây giờ ngày này biển tinh cũng là chúng ta La Thiên vũ trụ tương ứng. Thiên hải tinh trên, một đại thánh cảnh cường giả quay về La Hồng thi lễ. Trong ánh mắt tràn ngập kính phục, khụ khụ, định hướng truyền tống trận chính là ở đây bán đấu giá. Ta từng ở đây ăn qua một lần thiệt thòi. Đã như vậy, trên viên tinh cầu này người cũng đừng để lại đi. La Hồng ho nhẹ hai tiếng liền quyết định trên. Viên tinh cầu này người vận mệnh, điện hạ, người thương. Cái kia đại thánh thấy La Hồng sắc mặt tái nhợt, lo âu hỏi, không có chuyện gì, Lâm Diệu hỏng rồi ta căn cơ, vì lẽ đó cần điều dưỡng thời gian rất lâu, có điều cuối cùng vẫn là có thể khỏi hẳn. La Hồng khoát tay áo một cái, trong ánh mắt có một ít tối tăm, nguyên bản hắn liền không phải Lâm Diệu đối thủ, hiện tại hắn ở dưỡng thương. Lâm Diệu nhưng ở nguyên khí biển lớn bên trong tiềm tu. Này nếu như chờ hắn đi ra, cái kia chênh lệch chẳng phải là càng to lớn hơn. Nghĩ tới đây hắn chau mày, một loại không cam lòng cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Nguyên khí biển lớn bên kia thế nào rồi? Đã sắp xếp gần đủ rồi. Chỉ cần nguyên khí biển lớn có biến mất dấu hiệu, chúng ta cao thủ liền sẽ nhanh chóng qua. Đến thời điểm bên trong đi ra người một cũng không sống nổi. Cái kia đại thánh sắc mặt tàn nhẫn địa nói. Nghe nói như thế, La Hồng gật gật đầu, còn nói nổi lên những chuyện khác. Định hướng truyền tống trận sự tình nghiên cứu thế nào rồi? Hắc ám liên minh bảo vệ vô cùng tốt, gần nhất càng là sắp xếp một chút tử sĩ đi bố trí. Mỗi người chỉ biết là truyền tống trận một góc, bố trí xong sau những người này liền tự sát. Chúng ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Truyền tống trận, ai, nếu như không phải có định hướng truyền tống trận, ta hiện tại nên ngồi ở khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh lên. Khụ khụ, La Hồng thở dài, sau đó đột nhiên ho khan vài tiếng, thậm chí ho ra vài đạo đỏ sẫm. Nhìn ra cái kia La Thiên vũ trụ đại thánh hãi hùng khiếp vía. Điện hạ, ngươi có thể phải bảo vệ tốt thân thể a. Đúng rồi, ngày này biển tinh sân đấu giá lớn bên trong có không ít thiên tài địa bảo. Trong đó có trị liệu thương thế thánh phẩm. Ta vậy thì phái người cho với tay cầm. La Hồng nghe này không có từ chối. Hắn thân thể này xác thực cần thiên tài địa bảo đến ăn dưỡng. Mấy tháng này, hắn tiêu hao thiên tài địa bảo giá trị gộp lại hơn 100 ức. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Lâm Diệu. Cái kia đại thánh xoay người vừa mới chuẩn bị đi, lại tựa hồ như đột nhiên nghĩ tới điều gì. Mau mau dừng bước, cúi đầu nói, điện hạ, công chiếm thiên hải sân đấu giá lớn thời chúng ta phát hiện một sổ sách. Trong đó có thiên lâm tinh chọn mua vật phẩm danh sách. Ngài từng nói có quan hệ thiên lâm tinh sự tình phải nói cho ngươi. Vậy này danh sách muốn ta đưa tới cho ngài xem qua sao? Lấy tới đi, ta ngược lại muốn xem Lâm Diệu những kia thủ hạ mua những thứ gì. La Hồng lạnh nhạt nói. Đại thánh nghe vậy xoay người rời đi. Một lát sau liền cầm mấy cái hộp, cùng một tinh mỹ bằng giấy sách lại đây. Trong hộp trang tự nhiên là thiên tài địa bảo. Cái kia sách nhưng là thiên hải sân đấu giá lớn sổ sách. La Hồng tiếp nhận sách, mở ra từ từ xem lên, còn những kia thiên tài địa bảo thì bị hắn đặt ở một bên. Điện hạ, thiên lâm tinh bọn họ tựa hồ cũng chọn mua không ít thiên tài địa bảo. Ta phỏng chừng cũng là có người trọng yếu bị trọng thương. Đại thánh một bên đem hộp thả xuống, một vừa cười nói, chỉ cần Lâm Diệu người xui xẻo, hắn liền hài lòng. Nhưng mà La Hồng nhưng không có đáp lại hắn, trái lại là vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc, đến cuối cùng đã biến thành kinh hỉ, chỉ có điều này trong vui mừng mang theo một tia không xác định. Điện hạ, ngươi có phải là nhìn ra gì đó? Đại Thánh nhỏ giọng hỏi. Ha ha, những thuốc này không phải là dùng để chữa thương dược à? La Hồng thả xuống sách, trong ánh mắt có một tia không tên ý vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?